Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, bắt đi Triệu Mẫn. Nhiều ngày ở chung được, Diệp Chân cùng người chèo thuyền, cũng là phải Chu Chỉ Nhược phụ thân Chu Đông đã quen thuộc rất nhiều. Chu đại ca ta có một số việc suy nghĩ đối với Chỉ Nhược thông báo một chút. Chỉ Nhược ngươi đi theo ta, dứt lời. Diệp Chân là xong trước một bước rời khỏi. Chu Đông sắc mặt gặp khó khăn. Cái này nước sơn đen qua loa. Ngươi một người trẻ danh to xác muốn cùng ta nữ nhi đi xem không thấy địa phương nói thì thầm. Cái này còn thể thống gì? Chẳng qua, con gái nhà mình nếu có thể bị vị này tính tình ôn hòa đại hiệp nhìn trúng, cũng coi là nữ nhi phúc phận, là xong hướng tiểu Chỉ Nhược nói. Diệp đại hiệp gọi ngươi đấy, mau đi đi, đợi cho chỗ không có người. Diệp Chân xoay người nhìn về phía cùng lên đến tiểu Chỉ Nhược. Xoay tay phải lại, một viên ngọc bài xuất hiện ở trong tay, tới Chỉ Nhược. Cái này cho ngươi, tiểu Chỉ Nhược nhận lấy ngọc bài, nhìn ngọc bài chính diện âm dương ngư, còn có mặt sau Diệp Chân hai chữ. Hiếu Kỳ nói, Diệp ca ca, cái ngọc bài này là làm gì? Diệp Chân mỉm cười nói, này ngọc bài là thân phận ta bài. Sau đó nếu gặp phải phiền toái, là xong cầm trong tay ngọc bài đi phái võ đang tìm một vị tên là người Du Đại Nham. Hắn sẽ giúp ngươi, lá, Diệp đại ca ngươi, ngươi muốn đi sao? Cực kỳ thông minh tiểu Chỉ Nhược nghe Diệp Chân kiểu nói này. Lập tức là xong đoán được cái gì? Diệp Chân khẽ gật đầu, ai ngờ sau một khắc, tiểu Chỉ Nhược bỗng nhiên xông tới ôm lấy Diệp Chân eo. Đem đầu chôn thật sâu tiến vào Diệp Chân ngực, trừu khấp nói, Chỉ Nhược không nghĩ rời khỏi Diệp đại ca. Diệp Chân có chút bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu sau tránh ra tiểu Chỉ Nhược ôm ấp, nói, Chỉ Nhược nghe lời, sau đó Diệp đại ca sẽ đi tìm ngươi. Tiểu Chỉ Nhược thấy Diệp Chân đã quyết định đi, đang chú ý tam tòng tứ đức cổ đại. Tiểu Chỉ Nhược mặc dù rất không bỏ, nhưng lại vẫn như cũ dưng dưng gật đầu. Diệp Chân sờ một cái đầu tiểu Chỉ Nhược, nói khẽ, chúng ta trở về đi. Lâu, cha người sẽ lo lắng, chẳng qua mới vừa đi hai bước. Diệp Chân bỗng nhiên dừng lại bước chân, tiểu Chỉ Nhược nghi ngờ ngẩng đầu, nói, muộn ca ca thế nào? Là không chuẩn bị đi sao? Diệp Chân nhẹ giọng bật cười, khẽ lắc đầu nói, ngươi nha đầu này, Diệp ca ca muốn ngươi đáp ứng ta một chuyện. Tiểu Chỉ Nhược kiên định gật đầu nói, Diệp ca ca chuyện. Đừng nói nữa một món, cho dù 100 kiện Chỉ Nhược cũng đều đáp ứng. Diệp Chân nói, sau đó ngươi nếu gặp một cái tên là người Trương Vô Kỵ, nhất định nhớ ký cách hắn xa xa. Tiểu Chỉ Nhược mặc dù nghĩ không thông, nhưng lại kiên định nói, ân, Diệp ca ca, Chỉ Nhược nhớ kỹ, về tới thuyền một bên. Chu Đông thấy nữ nhi hốc mắt mặc dù hồng hồng, nhưng lại quần áo chỉnh tề bộ dáng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút thất lạc. Diệp Chân đem đã sớm chuẩn bị xong bao khỏa cầm trong tay, nói, Chu đại ca, ta phải đi. Chu Đông hơi sững sờ, lại là hiểu con gái nhà mình tại sao đỏ mắt, theo bản năng nói, Diệp đại hiệp muốn đi. Diệp Chân gật đầu, nói, không sai, sáng sớm ngày mai liền đi. Nói, đem trong bao phần lớn bạc đều cho Chu Đông nói, ngày mai đợi ta sau khi rời đi, các người cũng đi nhanh lên đi, nơi này chính là không phải chi địa. Sát khí quá nặng, ở lâu có thể sẽ nhiễm lên họa sát thân. Nghe vậy, Chu Đông bị sợ hết hồn, vội vàng nói, ngày mai liền đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trong tay tiểu Chỉ Nhược cầm Diệp Chân tặng cùng sáo trúc, nức nở đưa Diệp Chân rời khỏi, cho đến bóng người Diệp Chân biến mất hồi lâu. Chu Đông nhìn con gái nhà mình dáng vẻ, thở dài nói, nha đầu, chúng ta mạng tiện, vẫn là không nên hy vọng xa vời tốt, dọn dẹp một chút đồ vật đi nhanh lên đi. Tiểu Chỉ Nhược vội vàng phản bác, không phải, nếu như Diệp ca ca chán ghét câu nói của Chỉ Nhược, làm sao lại đưa Chỉ Nhược thân phận bài còn có sáu chúc, còn khiến Chỉ Nhược gặp phiền toái liền đi núi võ đang. Nói, Tiểu Chỉ Nhược nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, Diệp ca ca còn nói đợi có thời gian liền sẽ đến xem ta. Chu Đông bất đắc dĩ nói, nha đầu ngốc, chính chúng ta cũng không biết muốn đi đâu. Thiên hạ to lớn, Diệp đại hiệp thì thế nào tìm được đến chúng ta? Lời này vừa nói ra, Tiểu Chỉ Nhược lập tức gấp, khóc nói, cha, chúng ta không cần đi có được hay không? Không phải vậy Diệp ca ca trở về liền không tìm được chúng ta. Chu Đông thở dài nói, vậy sao được? Hiện tại binh hoang mã loạn, Diệp đại hiệp khẳng định là phát hiện cái gì mới có thể để chúng ta mau chóng rời đi. Nếu như ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có thể kêu cha sông thế nào a hát xong. Nghe vậy, Tiểu Chỉ Nhược trừ khắp nói, vậy chúng ta liền lưu lại ba ngày. Liền lưu lại ba ngày có được hay không? Bất đắc dĩ, Chu Đông đành phải đáp ứng nữ nhi sở cầu. Về phần Diệp Chân, đi dòng giã ba ngày, mài hỏng hai đôi giày, rốt cuộc đã đến phần lớn, cũng là phải nguyên triều hoàng thành. Cái này phần lớn cũng khí thế huy hoàng, đặc biệt là xa xa hoàng thành. Vừa rồi bước vào phần lớn là xong thấy được cửa thành cao lớn. Tiến vào phần lớn sau đó, Diệp Chân tùy tiện liền nghe được Nhữ Dương Vương phủ vị trí. Chẳng qua, muốn ở không kinh động tình huống của người khác lặn xuống vào Nhữ Dương Vương phủ, còn cần buổi tối mới được. Lúc này trên người Diệp Chân trừ bao khỏa ra, sư phụ ban cho trường kiếm cũng thu vào nạp giới. Về phần tâm kiếm, đến nay còn chưa tới cần dùng đến thời điểm. Tìm được một cái khách sạn, mở một gian phòng trên, Diệp Chân phân phó không có triệu hoán không nên quấy giày sau là xong, ngồi ở trên giường bắt đầu tỉnh tọa, đơn giản thời khắc không quên tu luyện, chờ đợi màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, Diệp Chân mở hai mắt ra, tay phải ở trên giường vung lên, là xong nhiều một bộ dạ hành phục, đen nhánh nửa đêm. Toàn thân áo đen Diệp Chân gần như cùng bóng đêm hòa làm một thể. Võ đang thê vân tung trên giang hồ cũng là thượng thừa khinh công. Ở tăng thêm cửu dương chân kinh siêu cấp tăng phúc, Diệp Chân giống như quỷ mị bình thường ẩn vào Nhữ Dương Vương phủ. Không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện, ngồi xổm ở nóc nhà, Diệp Chân khẽ nhíu mày, nghi hoặc trong lòng. Nhữ Dương Vương phủ này chẳng lẽ có chuyện phát sinh? Vẫn là trước thời hạn biết đến ta sắp ra. Không phải vậy thế nào nhiều lính như vậy ngựa bảo vệ? Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân lần này tới. Nói khó nghe một điểm chính là trộm đồ. Cũng không phải giết người. Quản hắn nghiêm không phải nghiêm. Ở nơi hẻo lánh bắt đi một người. Nắm tiểu binh cái cổ. Diệp Chân nói với giọng lạnh lùng. Huyền Minh nhị lão, còn có Triệu Mẫn gian phòng ở nơi nào? Bị lá trong chân nhãn sát khí chấn nhiếp, nhanh lên đem vị trí nói cho đi ra. Phải biết một đường đi tới, Diệp Chân đã gặp không biết bao nhiêu cường đạo, còn có cướp bóc cao thủ võ lâm, mỗi một đều bị Diệp Chân một kiếm đứt cổ. Từ bắt đầu lần đầu tiên giết người không ngừng nôn mửa, càng về sau mắt cũng không chớp cái nào. Ngay cả Diệp Chân cũng không nhớ rõ mình mấy tháng này rốt cuộc giết bao nhiêu người. Sát khí bạo phát trong nháy mắt, nơi đó là một cái không có đi lên chiến trường tiểu binh có thể tiếp nhận. Vừa mới kể xong là xong hôn mê, khẽ nhíu mày, lý do an toàn, Diệp Chân lại dùng nội lực điểm tiểu binh ma huyệt cùng á huyệt. Bảo đảm sẽ không ra cái gì bị lậu. Sau đó là song y theo lúc nãy tiểu binh chỉ phương hướng tiềm nhập Huyền Minh nhị lão gian phòng. Thế nhưng là lật khắp Huyền Minh nhị lão gian phòng, liền mật đạo hốc tối cũng không có, càng không cần phải nói hắc ngọc đoạn tục cao. Sau đó Diệp Chân lại tới Triệu Mẫn phòng ngủ. Đối với cái này xảo trá nữ nhân, Diệp Chân không có chút nào dám buông lỏng cảnh giác. Nhưng khiến Diệp Chân thất vọng chính là, cho dù đem phòng ngủ lật cả đáy lên trời, vẫn không có tìm được hắc ngọc đoạn tục cao. Diệp Chân bất đắc dĩ, cho dù lại bắt cái đầu mục đích ép hỏi, cũng không hỏi ra cái như thế về sau, còn kém chút bại lộ chính mình. Phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết cũng không có nói rõ hắc ngọc đoạn tục cao rốt cuộc là từ đâu tới, nói chỉ là trong Tây vực Kim Cương Môn có hắc ngọc đoạn tục cao. Nếu như Nhữ Dương Vương phủ không tìm được mà nói, vậy cũng chỉ có thể đi một chuyến Tây vực. Diệp Chân thở dài, đang không có phương tiện giao thông cổ đại, đi xa nhà thật là một món siêu cấp hành hạ chuyện người. Bỗng nhiên, lỗ tai của Diệp Chân động động, phát hiện có người đến, biến thành một đạo gió lốc. Trong phòng trong nháy mắt xuất hiện mười mấy tàn ảnh của Diệp Chân. Tẫn lực đem bài trí đợi hồi quy nguyên vị, Diệp Chân nhảy lên xà nhà. Không bao lâu, một trận âm thanh ồn ào truyền đến. Hình dáng một người không thua cùng Tiểu Chỉ Nhược, tuổi tác cũng không xê xích gì nhiều tương tự nha đầu thở phì phò đem khóa cửa. Lớn tiếng khiến người ngoài cửa lăn đi, sau đó đặt mông ngồi ở trên giường. Thấy được thiếu nữ này, Diệp Chân là xong biết đây tuyệt đối là Triệu Mẫn không thể nghi ngờ. Tức giận biểu lộ đều không che giấu được tinh linh tuấn tú khí chất. Cùng nguyên tác hoàn toàn tương xứng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là lúc này Triệu Mẫn gian phòng A. Trừ Triệu Mẫn ra nhà đầu nào dám đi vào. Bỗng nhiên, ngồi ở trên giường thân thể Triệu Mẫn cứng một chút. Sau đó trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng lại không có trốn khỏi Diệp Chân con mắt. Chẳng lẽ nhà đầu này đã nhận ra? Chỉ gặp bên giường Triệu Mẫn bỗng nhiên bắt đầu cởi áo khoác rơi mất. Tuổi mặc dù không lớn, nhưng thân thể đã quy mô khá lớn. Cởi áo khoác rơi mất xếp xong, Triệu Mẫn bưng lấy y phục đi tới tủ quần áo cạnh. Cầm quần áo bỏ vào, bỗng nhiên, trong tay Tiểu Triệu Mẫn xuất hiện một thanh liên phát cung nỏ. Nhắm ngay xà nhà thượng vị ở chỗ bóng tối Diệp Chân cũng là vừa thông suốt liên xà. Đã chuẩn bị trước Diệp Chân không có phản ứng những tên nỏ này. Thân hình thoát một cái là xong xuất hiện ở trước mặt Tiểu Triệu Mẫn. Nhìn Tiểu Triệu Mẫn kinh ngạc hốt hoảng biểu lộ, một cái cổ tay chặt đi xuống. Triệu Mẫn là xong té ngã ở trong ngực Diệp Chân, mỉm cười, Diệp Chân đem Tiểu Triệu Mẫn nâng lên, từ sau cửa sổ nhảy ra, sau đó mấy cái xê dịch liền biến mất ở trong màn đêm. Cho đến sau nửa canh giờ, Huyền Minh nhị lão hướng Triệu Mẫn hồi báo tình hình, lúc này mới phát hiện người không thấy, nhanh chóng phong tỏa toàn thành. Đáng tiếc đã chậm, Diệp Chân cước trình. Hơn nữa trong cơ thể gần như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nội lực, tưởng thật thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,